Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3190, Lục Chỉ Sinh Tử Kiếp. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, lôi kiếp ngưng tụ song song rồi. Ta thiên, này lôi kiếp khí tức, đơn giản khủng bố. Mau lui lại, tại lôi kiếp ngưng tụ thành công nháy mắt, đế triều liên minh vô số tu sĩ, tất cả đều ngước mắt. Bọn hắn đồng tử co vào, khó mà hình dung trong lòng sự sợ hãi ấy cảm giác. Nếu là chết trận tại Phượng Hoàng Đế Triều trong tay, bọn hắn có lẽ không sợ. Nhưng chết tại dưới lôi kiếp này, bọn hắn không cam lòng. Hư không bên trên, vô tận mây đen đã bị xốc lên 1/5. Còn lại 4/5, đều là thuộc về Tiêu Vũ Nhiên. Theo cái kia bị xốc lên địa phương, có từng đạo hồng mang, xuyên thấu qua hư không, bắn thẳng đến mặt xuống. Này hồng mang, thoạt nhìn liền tựa như là một mảnh xương đỏ, xác thực nói. Là tượng như một mảnh xương máu. Lăng Tiếu liền đứng tại đây xương đỏ chính trung tâm. Đồng dạng, hắn cũng đứng ở Đế Triều Liên Minh 900 triệu chiến binh chính trung tâm. Xoạt, xương đỏ bắt đầu nhúc nhích. Dần dần, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, hóa thành một đầu không thấy biên giới, che khuất bầu trời bàn tay lớn. Tựa như là một đầu chân chính bàn tay. Ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, có thể thấy rõ ràng cái kia nơi lòng bàn tay rất nhiều vệt hoa văn. So sánh dưới, bàn tay vẫn là muốn lộ ra mơ hồ một chút. Rõ ràng nhất là cái kia từng sợi ngón tay, không phải 5 cái, mà là lục chỉ, Phượng Hoàng Đế Triều vùng trời. Tô Hàn lẳng lặng nhìn 6 ngón tay. Quả nhiên không ngoài sở liệu, hắn hít một hơi thật sâu, như thường tới nói, đỉnh phong tiên đế cảnh đột phá đến nhất phân thần cảnh, hẳn là vô tận lôi kiếp, mạnh một chút. Hẳn là mưa gió cực điện kiếp, lại mạnh hơn một chút, thuộc về trung thượng đẳng, liền là tam chỉ mây diệt kiếp. Mà Lăng Tiếu, hắn có thôn thiên ma thể, cũng có chú thiên thể, thuộc về như thường tu sĩ ở trong đỉnh phong tồn tại, thậm chí đều không thuộc về như thường tu sĩ. Bởi vậy, hắn chỗ buông xuống lôi kiếp, chính là cái này. Lục chỉ sinh tử kiếp, lục chỉ phía dưới, sinh tử tùy trời, ngoại trừ trong truyền thuyết những cái kia lôi kiếp. Cùng với cổ thư phía trên chỗ ghi lại, chỉ có tồn tại tại bên trên một thời đại lôi kiếp bên ngoài, này lục chỉ sinh tử kiếp, đã thuộc về đỉnh tiêm. Dựa theo Tô Hàn đoán trước, chờ Lăng Tiếu chân chính đột phá thần cảnh một khắc này, có lẽ trong truyền thuyết những thiên đó kiếp, liền nên xuất hiện. Mà này lục chỉ sinh tử kiếp, hắn có vượt qua khả năng. Dương chân thuẫn, Tô Hàn mở miệng, thanh âm vù vù, lời này. Chỉ nói cho Lăng Cười một cái người nghe. Lăng Tiếu không có chút gì do dự, lúc này gật đầu. Ào ào ào, trọn vẹn 3 cái thất phẩm chân thuẫn màn ánh sáng, tại Lăng Tiếu trên thân xuất hiện. Thất phẩm chân thuẫn, có thể mở rộng ức vạn dặm, nhưng giờ này khắc này, lại vẻn vẹn đem Lăng Tiếu một người cho bao bọc. Đến mức phía dưới cái kia 900 triệu đế triều liên minh chiến binh, thì là hoàn toàn bại lộ tại này thiên kiếp dưới. Lục chỉ sinh tử kiếp. Chân thuẫn có thể chống đỡ nhất chỉ. Tô Hàn lại nói, nghe thấy lời ấy, cái kia 15 vị đế chủ, cũng đều là nhìn về phía Trạm Thủy Trung Thần, cùng với Thanh Nguyệt Trung Thần. Hai người trao mày, rõ ràng đối với cái này cũng không biết. Bọn hắn tại đỉnh phong tiên đế cảnh đột phá đến nhất phân thần cảnh thời điểm, chỗ buông xuống lôi kiếp, liền là Tô Hàn trước đó nói tới vô tận lôi kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật nếu nói. Bọn hắn, chẳng qua là phổ thông tu sĩ mà thôi, hoàn toàn không cách nào cùng Lăng Tiếu này loại yêu nghiệt so sánh. Những truyền thuyết kia bên trong thiên kiếp, bọn hắn cũng là nghe nói qua một chút, nhưng này lục chỉ sinh tử kiếp, lại là hoàn toàn chưa từng nghe nói. Bất quá, Lăng Tiếu có thể bày ra chân thuẫn, rõ ràng chứng minh Tô Hàn nói đúng. Bởi vậy, Trạm Thủy Trung Thần lập tức nói, mặc kệ đúng sai, đi theo hắn đi làm. Tử Lăng đế chủ đám người lập tức gật đầu, bọn hắn lẫn nhau đối mặt, sau đó 3 vị đế chủ phất tay, có 3 cái thất phẩm chân thuẫn hạ xuống, đem này 900 triệu chiến binh, toàn bộ đều bao bọc ở trong đó. Đến mức Phượng Hoàng đế triều bên kia, bọn hắn tạm thời không có ở vào lôi kiếp phạm vi bên trong, bởi vậy cũng không có làm bất luận cái gì phòng ngự. Đương nhiên, để tránh ngoài ý muốn nổi lên, Tô Hàn vẫn là hạ lệnh, hết thảy Phượng Hoàng đế triều chiến binh. Lùi lại ngoài vạn dặm. Ông, đúng vào lúc này, cái kia cực kỳ đáng sợ, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt ông thanh danh, cuối cùng vang lên. Vô số người ngước mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, xoạt, trong đó một cây ngón tay màu đỏ ngòm, bỗng nhiên theo cây kia xương đỏ ở trong tách rời, chợt bị vô hạn kéo dài. Hắn mục tiêu, chính là Lăng Tiếu. Lăng Tiếu ngửa mặt lên trời mà đứng, không sợ chút nào. Hắn vẻ mặt lạnh lẽo, chẳng những không có lui lại, ngược lại là đột nhiên dẫm mạnh hư không, tại hư không nổ tung thời điểm, bịch một tiếng xông tới. Vẻn vẹn nháy mắt, cái kia to lớn máu ngón tay màu đỏ chính là tiến đến. Tại này dưới ngón tay, Lăng Tiếu thân ảnh, liền tựa như là sâu kiến nhỏ bé. Thậm chí, liền cái kia thôn thiên ma ảnh, đều trở nên nhỏ bé quá nhiều. Oanh, cả hai đột nhiên va chạm, Lăng Tiếu trên thân, đạo thứ nhất thất phẩm chân thuẫn, lập tức nổ tung. Nhưng ở nổ tung thời điểm, lại có một cỗ cực lớn thôn phệ lực lượng, từ nơi này thất phẩm chân thuẫn ánh sáng phía trên tràn ra, thôn phệ trọn vẹn 1/3 ngón tay. Cùng một thời gian, mặt khác tản ra xương đỏ, cũng là tại ầm ầm bên trong, hướng phía dưới 900 triệu chiến binh hạ xuống. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, này 900 triệu chiến binh phía trên đảo thứ nhất thất phẩm chân thuẫn, cũng là trực tiếp vỡ nát. Hèn mạt, nhìn một màn này, cái kia 15 vị đế chủ, đều là tối lên tiếng mắng. Trên mặt của bọn hắn, có nồng đậm vẻ nhức nhối. Này, dù sao cũng là thất phẩm chân thuẫn a, bọn hắn có tiền, có thể mua càng nhiều thất phẩm chân thuẫn, có thể thất phẩm chân thuẫn, cực kỳ thưa thớt, có tiền mà không mua được. Cho dù là có tiền, cũng mua không được. Oanh, căn bản không có cho bọn hắn qua đau lòng biết bao thời gian. Cái kia thứ một ngón tay, còn lại 2/3, lại là tiếp lấy rơi xuống. Lăng Tiếu bên ngoài cơ thể, đạo thứ hai màn sáng sụp đổ. 900 triệu chiến binh phía trên, đạo thứ hai màn sáng sụp đổ. Lăng Tiếu thân ảnh, tốc độ không giảm chút nào, còn tại xông lên phía trên. Khi hắn cùng tay kia chỉ cuối cùng 1/3 tiếp xúc thời điểm. Đạo thứ ba thất phẩm chân thuẫn, cũng rốt cục không chịu nổi, băng diệt tại giữa hư không. 900 triệu chiến binh đạo thứ ba thất phẩm chân thuẫn, một dạng là sụp đổ không thấy. Mà tại hai bên riêng phần mình tiêu hao ba cái thất phẩm chân thuẫn về sau, cái kia lục chỉ sinh tử kiếp đạo thứ nhất ngón tay, cuối cùng biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Tiếu vẻ mặt vẫn như cũ lạnh lẽo, mà cái kia 900 triệu chiến binh, thì đều là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nhìn còn lại 5 ngón tay, trái tim của bọn hắn lại là treo lên tới. Không được, tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Này Lăng Tiếu, sau khi độ kiếp, còn có cái kia Tiêu Vũ Nhiên, chúng ta tuyệt đối không có có nhiều như vậy thất phẩm chân thuẫn. Nhất định phải xông mở Phượng Hoàng Đế triều tuyến phòng ngự, như tiếp tục ở chỗ này chờ đợi, chỉ có thể ngồi ăn chờ chết. Nhanh, chúng ta cùng nhau ra tay. Cho dù là trồng chất, cũng muốn đem những trận pháp này cho trồng chất mở. Đúng đúng đúng, nếu sớm muộn đều phải chết, ta đây cho dù chết, cũng nhất định phải đem Phượng Hoàng Đế triều người kéo xuống. Chỉ cần phá vỡ những trận pháp này, đem Phượng Hoàng Đế triều người bắt lấy, ta cũng không tin, hắn còn dám ở chỗ này độ kiếp, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.